Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 930. Hữu kinh vô hiểm, góc truyện audio.com. Dịch, Đậu Đỏ, biên, Sơ Lốc. Đúng lúc này, kết truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, liền thấy Thái Dương nam tử kim sắc khôi lỗi nổi lên gân xanh, ngũ quan vặn vẹo gần như biến dạng, chỗ bả vai rõ ràng đã bị lún xuống, mắt thấy chống đỡ không nổi. Nhưng vào lúc này, chỗ mũi tàu bỗng nhiên có 5 cột ánh sáng trắng như tuyết phóng lên, vọt thẳng lên vùng trời trên hẻm núi, nhập vào màn đêm. Dưới màn đêm tinh thần sáng chói, vô số tinh quang rọi xuống giống như những sợi dây câu, câu liên với ánh sáng của phi chu cùng một chỗ, lập tức sinh ra từng luồng lực kéo lên cường đại. Tinh chuẩn phi chu kịch liệt chấn động, thân thuyền đang rơi xuống hoàn toàn dừng lại, bắt đầu chậm rãi bay lên lại. Sau khi bay lên ước chừng 20-30 trượng, lực kéo lên của cỗ tinh thần kia tựa hồ cũng dùng hết, cùng với lực lượng xé rách phía dưới vực sâu giằng co với nhau, tinh chuẩn phi chu không còn lơ lửng bấp bênh nữa, dựa vào lực lượng huy động từ hai cánh chậm rãi lao mạnh về phía trước. Ở phía dưới phi chu, bốn gã nam tử kim sắc khôi lỗi tựa như cũng đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực, tất cả quang mang thú hạch trên thân tối sầm lại, liên tiếp rơi xuống. Hai gã bên trái rơi vào bên trong băng phong, trong nháy mắt đông cứng lại thành tượng băng, hai gã bên phải thì rơi xuống xích hồng hỏa diễm, nóng chảy thành chất lỏng đậm đặc màu vàng đỏ, lần lượt rơi vào bên trong vòng xoáy màu đen ở phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Tinh chuẩn phi chu dựa vào lực lượng dẫn dắt trên bầu trời tinh hải, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua khu vực cơn lốc, xuyên thẳng qua tiến tới phía bên kia của cơn lốc. Nhờ có kinh nghiệm lúc trước nên lúc này phi chu tiến vào cơn lốc, thân tàu đã ổn định rất nhiều. Đợi đến lúc toàn bộ thân thuyền chui vào giữa cơn lốc, sau đó cũng không có phát sinh thêm nghiêng ngả chấn động gì đáng nói, chỉ cần cứ như vậy tiến lên, là có thể tới bờ bên kia, vùng đại lục tản ra bạch sắc quang mang. Nhưng mà không như mong muốn, sau khi phi chu mới vừa đi thêm một đoạn, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận không gian ba động kịch liệt. Hàn Lập đưa mắt nhìn lại thì liền thấy một đoàn không gian kẽ nứt sụp đổ vỡ ra, nằm xen lẫn ở bên trong cơn lốc, không có bị thổi tan ra, mà mạn trái phi chu bọn hắn chính là đang lao về phía đó. Không đợi hắn mở miệng nhắc nhở, ngay lập tức Lục Hoa phu nhân cũng đã phát hiện tình huống này, vội vàng điều khiển phi chu chuyển lệch qua bên phải để tránh. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Giống, nương theo một tiếng giống vang lên làm cho tim gan người ta sắp sửa nứt ra, một cỗ man lực tràn trề bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Cả chiếc tinh chuẩn phi chu lập tức như gặp phải trọng kích, dưới sự chấn động kịch liệt toàn bộ tinh thần quang mạc cơ hồ sụp đổ. Tốc độ thân thuyền cũng tăng gấp bội lao về phía trước, muốn tránh mảnh không gian kẽ nứt trở nên dày đặc kia cũng tránh không được. Tại thời điểm phi chu chấn động kịch liệt, Hàn Lập đã từ chỗ ngồi đứng lên, một tay gắt gao bắt lấy mạn thuyền, một tay đỡ lấy cốt thiên tầm từ một bên ngã tới, rồi mới quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy trong hư không, một cái đầu lâu cực lớn vô cùng dữ tợn ngẩng cao lên, giống như dao long, đầu lại có gai, hai mắt một mảnh đen kịt tựa như hỗn độn hư không, làm cho người ta nhìn đến khiếp sợ. Mà ở phía dưới cái đầu của nó là một thân thể như mãng xà. Góc truyện audio.com Tráng kiện không gì sánh bằng, phía trên sinh ra từng khối lân phiến hình thoi nhô ra. Thân thể của nó dài đến mấy trăm trượng, một mực uốn lượn vặn vẹo từ trong vòng xoáy màu đen của hắc uyên kia chui ra. Hấp lực bên trong vòng xoáy vô tận, thế nhưng mà sinh vật cổ quái giao long kia lại tựa như không bị ảnh hưởng chút nào, đung đưa thân thể, lấy đầu lâu dữ tợn kia lần nữa đâm vào tinh chuẩn phi chu. Nguy rồi, Hàn Lập thầm nói một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt tinh chuẩn phi chu lần nữa bị trọng kích, tinh thần quang mạc bao phủ bên ngoài run lên bần bật, cơ hồ tán loạn ra. Ở trên phi chu thanh âm sợ hãi không ngừng truyền đến, mọi người đối với sự xuất hiện đột nhiên của quái vật sợ hãi tới cực điểm. Lúc này, chỗ mũi tàu bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Các ngươi an tâm điều khiển phi chu cho ổn, ta cùng với Sa Tâm Đo Hữu đối phó thứ này. Vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh nơi đầu thuyền bỗng nhiên loáng một cái, biến mất nguyên tại chỗ. Gần như đồng thời, ở đằng phía sau tinh chuẩn phi chu, thân ảnh ách quái và Sa Tâm đồng thời hiện ra. Nhiệt xúc lớn mật còn chưa chịu chết, ách quái một tiếng hét to, chỉ thấy song quyền lão nắm chặt tựa như tại bày ra một cái quyền giá cổ xưa, thân hình vặn vẹo, hai tay vung vẩy làm ra một ít động tác thoạt nhìn có chút cổ quái không tự nhiên. Có thể theo động tác biến hóa, huyền khiếu trên thân lão từng cái một phát sáng lên, như có như không một cỗ khí tức cổ quái bắt đầu sinh ra từ trên thân, quyền giá động tác nhìn như buồn cười, khiến cho trở thành có chút không hài hòa. Ách quái đi quyền chậm chạp, quần áo dù không có gió vẫn phần phật, thanh âm vỗ áo tựa như cuồng phong gào thét, rầm rầm rung động. Cách đó không xa, Sa Tâm thấy như vậy một màn, chỉ là lông mày hơi hơi kích động nhúc nhích, một tay lùi về trong tay áo, tiếp theo bỗng nhiên thuận tay vung đánh ra. chỉ thấy một đạo ô quang theo ống tay áo nàng ta bắn ra, hóa thành một viên cầu to chừng nắm đấm đánh về phía đầu dị thú kia. Tạch tạch tạch, lúc viên cầu màu đen bay qua trên không, phát ra tiếng kêu vang không ngừng, tựa như có vô số cơ quan đang điên cuồng chuyển động. Không bao lâu, bên trên viên cầu liền nứt ra từng vết, ở chính giữa có một mảnh ô quang xuyên suốt. Một cỗ khôi lỗi thể trạng cao tới gần trăm trượng, hình thái tựa như cự viên, lại sinh ra hai đầu bốn tay cổ quái từ trong đó hiện mà ra. Khôi lỗi cự viên mới vừa xuất hiện, liền chịu lực hấp dẫn của vòng xoáy phía dưới hút xuống, thân hình lập tức rơi xuống. Nhưng chỉ thấy một tay sau lưng cự viên thò ra, bàn tay lìa ra khỏi cổ tay, được nối với cổ tay bằng một sợi xiềng xích màu đen to lớn, rầm rầm rung động bắn ra quấn quanh một cái gai nhọn trên đầu ác giao dị thú. Đã có nơi này mượn lực cánh tay cự viên bỗng nhiên kéo mạnh thân hình khổng lồ liền nhảy lên trên, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu ác giao. Hai chân nó dẫm xuống rất mạnh, đúng là lấy khí thế thái sơn áp đỉnh, nặng nề nện lên trên đỉnh đầu ác giao. Ba cánh tay còn lại đồng thời nắm một cây gậy sắt thô to, nện lên đầu ác giao. Hai cổ lực lượng hợp nhất một chỗ uy lực cực lớn. Giống, ác giao bị cổ cự lực này đập trúng, thân thể chợt bị hạ thấp xuống. Lúc này, huyền khiếu quanh thân ách quái rậm rạp chằng chịt sáng lên, ở bên trong huyền khiếu trên cánh tay nắm quyền như có tinh quang chảy tràn ra, xung quanh cánh tay bao phủ lên một lớp như sương khói, bên trong quang mang từng điểm tựa. gocchuyenaudio.com, như mênh mông tinh thần. Chỉ thấy lão tụ lực đầy đủ, một thân khí thế đều ngưng tụ tại trên cánh tay, một quyền chém ra đi. Một quyền này chém ra cùng đầu lâu ác giao buông xuống, trong nháy mắt khớp đến hoàn mỹ. Khi tất cả tinh quang tụ tập một chỗ bên trên quyền đầu tiên, đến lúc bạo liệt tựa như bầu trời sao nổ tung, từ trong truyền ra một cỗ lực thôn phệ đáng sợ, đánh trúng hư không phía trước làm tầng tầng nghiền nát sụp đổ, lại tựa như từ trong hư không sinh ra một cái lỗ đen không gian, trực tiếp đem đầu ác giao bao phủ vào trong. Thời điểm tinh quang tản đi, lỗ đen không gian kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, đầu ác giao liền theo đó bị nuốt hết, chỉ còn lại một đoạn thân thể lân mãng, vẫn dãy dụa vặn vẹo, chỗ đứt gãy máu tươi phun trào, một mảnh đục ngầu. Đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế chuyện phát sinh cũng chỉ là hơn 10 hơi thở. Cùng lúc đó tinh chuẩn phi chu gần như không được khống chế, rất nhanh sẽ đụng phải kẽ nứt không gian phía trước. Hai mắt Lục Hoa phu nhân trợn lên, gân xanh trên trán nổi lên, hai tay trên người để trước phi chu, xung quanh hai bàn tay bao phủ một vòng quang văn màu trắng. Thân thể lão nghiêng hướng bên phải ra sức vặn, cho dù đã đem hết khí lực cũng chỉ có thể đem thân thuyền hơi nghiêng một chút, thủy chung không có cách nào khiến phi chu hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh. Đầu thuyền tinh chuẩn phi chu đột một hơi lệch đi, khó khăn lắm né qua được kẽ nứt không gian, thế nhưng mạn thuyền lại không thể tránh đụng vào được. Cánh bên trái phi chu ở bên ngoài mở ra, bị đụng vào chính giữa kẽ nứt không gian đầu tiên, trong nháy mắt liền bị xé nứt ra, hóa thành nhiều mảnh vỡ hỗn loạn bị quấy vào bên trong kẽ nứt, thân thuyền cực lớn lập tức mất đi cân bằng, ngược lại bắt đầu nghiêng qua phía phải. Không tốt, thiên tầm, Lục Hoa phu nhân đột nhiên bừng tỉnh, kinh sợ kêu một tiếng, hai tay trực tiếp rút về, buông tay mặc kệ phi chu, liền muốn phóng đi tới vị trí mạn trái thuyền. Nhưng mà có làm gì lúc này cũng đã muộn. Nằm ở đoạn giữa mạn trái thuyền là vị trí hai người Hàn Lập và Cốt Thiên Tầm đã bị phi chu không được khống chế mang theo trực tiếp vọt tới vùng kẽ nứt không gian kia tốc độ cực nhanh, làm cho người ta căn bản không có thời gian phản ứng. Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, ánh mắt Hàn Lập lóe lên, miệng phát ra một tiếng hét to. Nắm đấm tay phải hắn đã sớm thu lại, đặt ở vị trí eo lưng, bỗng nhiên nhấc lên. Trên cánh tay đôm đốp rung động, mọi chỗ huyền khiếu liên tiếp sáng lên, một tầng mông lung tinh quang lập tức bao phủ lên, bộ dáng vậy mà có vài phần tương tự ách quái. Bất quá cũng chỉ là tương tự mà thôi, khí thế giữa hai bên rốt cục là chênh lệch nhau quá xa. Nhưng ngay cả như vậy, Hàn Lập ra quyền cũng không chần chờ chút nào, phía trên đầu quyền lấm tấm quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo quyền ảnh màu trắng vô cùng cự đại, mang theo một chuỗi hình ảnh liên tục mơ hồ, đột nhiên công kích đánh lên kẽ nứt không gian kia. Ầm một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh màu trắng kia ở bên trên kẽ nứt không gian đột nhiên nổ tung, từ trong bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại vô cùng, quét ngang bốn phương tám hướng. Tinh chuẩn phi chu bị cổ lực đạo này đẩy ra, thân thuyền thoáng lướt ngang sang phải rời xa một chút. Hàn Lập bắt lấy cơ hội này, huyền khiếu trên hai chân đều sáng lên, thân hình mơ hồ trong nháy mắt tới bên cạnh Cốt Thiên. gocchuyenaudio.com, tầm tay ôm eo ngọc thon của nàng. Thân hình cả hai lại lóe động, liền xuất hiện ở gần sát chỗ đầu thuyền. Rạc rạc rạc, từng đợt thanh âm nghiền nát truyền đến, cuối cùng tinh chuẩn phi chu vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát khỏi kẽ nứt không gian, đoạn giữa mạn trái thuyền theo đó va chạm với nó, lập tức như là gỗ mục vỡ vụn ra. nhưng cũng là bởi vì có một kích kia của Hàn Lập tinh chuẩn phi chu mới không có trực tiếp đâm thẳng vào kẽ nứt không gian kia, mà chỉ là hữu kinh vô hiểm mạn thuyền lướt sát qua, chỉ là thân thuyền bị xé rách một phần, tổn hại cũng không tính nghiêm trọng. Mắt thấy hai người Hàn Lập an toàn trở về, Lục Hoa phu nhân mới rút cục buông lỏng một hơi. Lúc này, hai người ếch quái cũng lách mình, trở lại bên trên đầu thuyền. Vừa rồi là cái gì vậy? Lục Hoa phu nhân trong lòng còn có chút còn sợ hãi hỏi. Lúc trước chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ là lân thú chỉ có trong Hắc Uyên A, thực lực không được tốt lắm, nhưng thiếu chút nữa hại chúng ta thuyền hủy người chết. Ếch quái lắc đầu chậm rãi nói. Cũng may đã biến nguy thành an, kế tiếp chỉ cần một mạch tiến lên, là sẽ có thể tới bờ bên kia. Sa Tâm nhướng mày, chậm rãi nói ra. Nó vừa dứt lời, mấy người thần sắc đồng thời đột biến, phân biệt nhìn về phía bốn phía khác nhau. Chỉ thấy bốn phía gió gào thét vang lớn, nương theo từng trận dã thú gào thét, từng đầu dị thú từ bốn phía xuất hiện, đúng là trực tiếp vây tinh chuẩn phi chu ở chính giữa. Mà những cái đầu dị thú này xuất hiện đều không khác nhau, đều giống như đầu dao, bộ dáng dữ tợn, đỉnh đầu mọc đầy gai nhọn, cùng cái đầu dị thú lúc trước bị hai người ếch quái liên thủ giết chết kia quả thực giống như đúc. Cách chương.